Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, chương 04, Rainer. Người uống canh A, ăn canh tay, ngừng ở giữa không trung. Cái chán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có lầm hay không? Lại là độc canh. Chó hệ thống, trả lại không cho tân thủ người chơi một đầu sinh lộ. Nghĩ đến mình kém chút đem độc canh một ngụm buồn bực xuống dưới. Phương Nguyệt liền không còn gì để nói. Phải biết, trong trò chơi tử vong một lần, kia là cần 24 giờ sau mới có thể lần nữa tiến vào trò chơi. Mà lại trước đó nhân vật là thật chết đi. Cần một lần nữa mở ngăn mở mới nhân vật. Tương đương hết thảy lại đến. Tử vong trừng phạt nặng đến không được. Liền cái này còn an bài một cái mở đầu giết. Người mới chơi như thế nào? Đại ca ca, người uống canh A, thanh âm ngọt ngào. Quay chung quanh tại Phương Nguyệt bên tai. Phương Nguyệt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu nữ hài tiếu dung. Không còn là ấm áp đáng yêu, mà là âm hiểm ác độc. Miếu hoang bên ngoài, mưa to còn đang tiếp tục. Ầm ầm, lại một lần lôi minh nổ vang. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì lôi minh chiếu rọi xuống, hắn thấy rõ ràng, chỉ thấy bé gái trước mắt còn duy trì đưa bát động tác. Nhưng nàng rộng mở trong lòng bàn tay, thế mà mọc ra ngón tay móng tay, tay của một người, năm ngón tay đầu ngón tay chính phản mặt, đều dài lấy móng tay, mà vừa rồi bưng lấy bát thời điểm, sinh ra tiếng ma sát, thình lình liền là móng tay cùng bát sứ ma sát thanh âm. Trừ một, thân thể, cứng đờ, bưng lấy bỏng độc canh Phương Nguyệt, trên đầu không đúng lúc toát ra HP một nhắc nhở. Cái này còn là người sao? Đại ca ca, người làm sao còn không ăn canh A? Tiểu nữ hài đáng yêu thanh âm, như quỷ đòi mạng, vang lên lần nữa. Mà tại tiểu nữ hài đằng sau, cái kia tiểu nam hài mặt như tử sắc, toàn thân đều đang phát run. Giờ khắc này, Phương Nguyệt đều hiểu, nguyên lai, cái này tiểu nam hài từ bắt đầu, cũng không phải là đang sợ mình, mà là tại sợ hãi bên cạnh nữ quỷ. Nghĩ đến mình kia đáng thương thuộc tính cùng 4/50 HP. Phương Nguyệt cực kỳ khẳng định, mình là tuyệt đối đánh không lại nữ quỷ này. Ngẩng đầu cứng ngắc cười một tiếng. Phương Nguyệt nói, tạ ơn cô nương hảo ý. Chỉ là cái này canh khá nóng, chúng ta sẽ uống. Không thể a, đại ca ca, canh nóng ấm dạ dày, hiện tại uống mới là tốt nhất. Tiểu nữ hài cười híp mắt nhìn xem hắn, như thế vẻ mặt đáng yêu, lại làm cho Phương Nguyệt cái trán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu là chết rồi, kia vất vả cướp trò chơi đồng hồ đeo tay liền đã mất đi ý nghĩa. Không thể trước người khác một bước, lấy cái gì ở trong game kiếm nhiều tiền? Là sao? Tốt, ta hiện tại liền uống. Trừ một, trên đầu, lần nữa toát ra HP giảm bớt nhắc nhở. HP, 3/50, trọng thương, nhưng là Phương Nguyệt giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại. Hai tay vững vàng cầm độc canh, Phương Nguyệt mỉm cười nhìn xem gần ngay trước mắt tiểu nữ quỷ. Tại tiểu nữ quỷ ánh mắt mong đợi dưới, chậm rãi đem bát hướng miệng mình tới gần. Tiểu nữ quỷ đầu cũng đi theo chậm rãi hướng phía trước nghiêng, phảng phất muốn tận mắt thấy Phương Nguyệt uống xong độc canh hình tượng. Nếu như không có biết chân tướng, Phương Nguyệt sẽ chỉ coi là đây là tiểu nữ hài chờ đợi người khác uống xong nàng tự tay chế biến nồng canh, biểu hiện ra đáng yêu phản ứng. Nhưng là hiện tại, Phương Nguyệt chỉ cảm thấy đây là ác quỷ đang thúc giục mệnh. Hắn tỉnh táo quan sát đến, cơ bắp thần kinh căng cứng. Tại độc canh sắp rót đến miệng bên trong một khắc này, hắn đột nhiên bỗng nhiên vươn tay. Tại tiểu nữ quỷ còn không kịp phản ứng trước, cầm một cái chế trụ tiểu nữ quỷ miệng, cũng lấy tốc độ nhanh nhất, đem độc canh hung hăng rót vào trong miệng của nàng. Muốn giết ta, lão tử trước chơi chết ngươi. Ngô ngô ngô, đột nhiên xuất hiện động tác, để tiểu nữ quỷ nhất thời không kịp phản ứng. Nàng trợn tròn trong mắt, hoảng sợ dãy giụa, lực lượng lớn đến đáng sợ, lập tức liền đem Phương Nguyệt vung bay ra ngoài. Ầm, phía sau tê dần, Phương Nguyệt rắn rắn chắc chắc lắc tại miếu hoang trên cây cột. trừ 1, HP, 2/50, trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Phương Nguyệt lại không kịp đi quản, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ quỷ phương hướng. Vừa rồi thời gian không kịp, hắn chỉ rót nửa bát độc canh liền bị quăng ra ngoài. Không biết có thể không thể giết chết tiểu nữ quỷ. Kết quả Phương Nguyệt ngẩng đầu một cái, liền thấy tiểu nữ quỷ che lấy yết hầu im ắng gào thét bộ dáng. Đáng sợ nhất là tiểu nữ quỷ trên đầu. Trừ 1, trừ 1, trừ 1, trừ 1, trị số không cao, nhưng tần suất nhanh đáng sợ. Kia cuồng bạo mất máu tần suất, tại tiểu nữ quỷ trên đầu điên cuồng loạn động. Số lượng lít nha lít nhít địa chen thành một đoàn. Thử á, đúng lúc này, tiểu nữ quỷ lập tức cào nát cổ họng của mình. Một cái cùng loại bạo kích huyết sắc số lượng, tại đỉnh đầu nàng hiển hiện. Trừ 100, yết hầu phá vỡ huyết động, máu tươi như tuôn, tiểu nữ quỷ vẫn còn không chết, mà lại thế mà có thể phát ra âm thanh. Khục, khục, khụ khụ khụ khụ, ngươi làm gì? Ngươi đã làm gì? Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, cùng lúc trước ngọt ngào thanh tuyến hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, hai tay của nàng trên cánh tay, từng cái lật ra như loài cá lân phiến đồng dạng móng tay. Lít nhà lít nhít móng tay mảnh cái nắp, bao trùm nàng toàn bộ cánh tay, nhìn dọa người kinh khủng, nhưng thân thể của nàng đã bắt đầu run rẩy, tràn ra máu đen, cái này canh, quả nhiên độc đáng sợ, ngươi còn hỏi ta làm gì, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, nhìn xem tiểu nữ quỷ suy yếu nằm trên mặt đất, tứ chi run rẩy, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Phương Nguyệt tiến lên một cước đạp lăn nồi sắt, chân thăm dò tại nồi bên trên. Chính Phương Nguyệt trên đầu ngược lại là toát ra số lượng. Trừ 1, mẹ a, cái này phá thân thể, sẽ không mình đem mình cạo chết đi. Đạp bay nồi sắt, nóng hổi độc canh lập tức vẩy ra ra. Đại lượng bao trùm đến tiểu nữ quỷ trên thân. Xì xì xì, mười mấy cái trị số. Đồng thời từ nhỏ nữ quỷ trên thân bão tố ra. Điên cuồng loạn động, trừ 11, trừ 11, trừ 11, trừ 11, trừ 11, a a a, dừng tay a, ầm ầm, lôi minh lại một lần vang lên, cùng tiếng rít chói tai âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Đợi đến lôi minh rơi xuống, hắc ám quay về miếu hoang, trong miếu đổ nát tĩnh lặng im ắng, tiểu nữ quỷ giờ phút này đã chết chỉ còn một đống nhỏ bé cho tàn mảnh vỡ. Giống nhân loại cho cốt giống như. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt trên thân cả một chút sáng lên một đạo bạch quang, bên người phảng phất vang lên quen thuộc âm nhạc, chính đạo ánh sáng chiếu ở trên mặt đất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết quỷ dị thực chỉ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 10, tuổi thọ cộng 1 ngày. Toàn bộ server thông cáo: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết thực chỉ quỷ, làm lần đầu đánh giết quỷ dị người chơi, hệ thống do đó ban thưởng nhân cấp ngẫu nhiên thiên phú, ban thưởng tuổi thọ 10 ngày, mời người chơi khác nhiều hơn cố lên, không ngừng cố gắng. Ngọa tào, toàn bộ server thông cáo, toàn bộ trò chơi cái thứ nhất cầm xuống thủ sát người a. Vậy ta chẳng phải là tiểu châu cái thượng thiên. Nghiêu bước lớn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh tuổi thọ gia tăng 10 ngày. Tuổi thọ về không, quỷ sai sẽ cướp đoạt người chơi tính mệnh, mời người chơi tùy thời bảo trì sung túc tuổi thọ. Xin hỏi người chơi Dạ Sắc Lê Minh phải chăng hiện tại rút ra nhân cấp ngẫu nhiên thiên phú? Vậy khẳng định muốn rút a. Một cái hơi mờ bàn quay trống rỗng xuất hiện, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, bàn quay bên trong viết, đều là nhân cấp thiên phú, các loại hình đều có, nhìn thấy người hoa mắt, làm Phương Nguyệt trong lòng mặc niệm ngừng, bàn quay tốc độ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ hướng, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, thu hoạch được nhân cấp thượng phẩm thiên phú, Dạ Chi Hô Hấp, chấm ngoặc kép, tên. Dạ Chi Hô Hấp, cấp bậc, nhân cấp thượng phẩm, Hiệu quả một ngày ở giữa ngự lực trừ 20. Tá lực trừ 20. Hiệu quả 2, ban đêm ngự lực cộng 20. Tá lực cộng 20. Hiệu quả 3, ban đêm. Tăng lên trên diện rộng HP tốc độ khôi phục. Hiệu quả 4, ban đêm. Trung biên độ khôi phục thương thế tốc độ khôi phục. Ghi chú, dạ chi hô hấp. Ban ngày, ta phế nhân. Ban đêm, ta siêu nhân. Thả liền là vampire. Nhân cấp thượng phẩm thiên phú. Nhìn thật lợi hại. Nhưng là, ban ngày sức chiến đấu có phải hay không giảm quá lợi hại? Mở ra thuộc tính xem xét. Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Ngọa táo. Chỉ thấy HP của hắn ngay tại nhanh chóng nhảy lên. 1, 5, 15, 30, 50. Lúc này máu tốc độ. Xoạt xoạt xoạt. Mà lại thân thể cũng biến thành ấm áp. Phi thường dễ chịu. Thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi. Giải trừ trạng thái trọng thương. Đây chính là dạ chi hô hấp sao? Yêu yêu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.